Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2061, ôm cây đợi thỏ. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, Kim Tiêu Ngưng nhìn xem Cổ Phong đi xa bóng lưng, đáy mắt mang theo vô cùng thần sắc không muốn. Nàng biết được, Cổ Phong vì sao đi được như vậy kiên quyết, chỉ vì, trong lòng hắn cũng có không bỏ. Từ khi Kim Lưu Nhi sau khi chết, Kim Tiêu Ngưng cho tới bây giờ đều không có khai tâm qua. Thẳng đến Cổ Phong xuất hiện, đem cái này toàn bộ, hoàn toàn thay đổi, mang về thất mạch bí pháp tạo phúc thánh tộc, giúp chính mình độ kiếp, dẫn đầu kim cực nhất mạch quật khởi. Trong lúc bất chi bất giác, Cổ Phong đã tại Kim Tiêu Ngưng trong đầu, cũng đã lưu lại sâu đậm ấn ký, căn bản không cách nào xóa đi. Nước mắt tại trong mắt chuyển động mấy vòng, mấy lúc sau, rốt cục vẫn là không tự chủ chảy xuôi hạ xuống. Giờ khắc này, Kim Tiêu Ngưng bên cạnh, hư không vỡ vụn, Tùng Thử đạo nhân thân ảnh, chậm rãi đi ra, nhìn về phía phương xa, nhạt nói, đi, đi, Kim Tiêu Ngưng thanh âm hạ xuống, nước mắt không có đình chỉ, người nhà đầu này, khóc cái gì, cái này tiểu tử cũng không phải không trở lại. Tùng Thử đạo nhân mở miệng, tộc trưởng, ta, chấm ngoặc kép, có lẽ, hắn như vậy rời đi, so với lưu tại Hoàng Kim Thánh Tộc, tốt hơn, ngoặc kép, trong bóng đêm, Cổ Phong một đường mà đi, lão ngư thu liễm khí tức tình huống bên dưới, trừ Kim Tiêu Ngưng nơi đó, cũng không có người phát giác, Cổ Phong rời đi Hoàng Kim Thánh Tộc, bay ra Thiên Kim Tinh, trước mắt chính là một màn ánh sáng. Thiên Kim Tinh, là tại một cái cự đại thứ nguyên không gian bên trong. Mà trước mắt màn ánh sáng này, là cái này thứ nguyên không gian cửa vào, cũng là cửa ra, màn sáng này trận pháp, chỉ cần thân mang hoàng kim huyết mạch, liền có thể tùy tiện xuyên qua, mà ngoại nhân, lại là không có thể vào. Cổ Phong quay đầu liếc mắt một cái Thiên Kim Tinh, không khỏi tự nói, ta, còn sẽ trở về, lời nói ở giữa. Cổ Phong quay người đi, trực tiếp xuyên qua màn sáng này. Xuyên qua màn sáng, Cổ Phong đi thẳng tới thất bia cấm địa bên trong. Thất bia cấm địa bên trong, theo Cổ Phong đến, toàn bộ thủ hộ chi linh, nhao nhao đi ra, cùng nhau hướng về Cổ Phong quỳ lại. Cổ Phong không có mở miệng, hướng về đi ra bên ngoài. Thất bia cấm địa bên ngoài, có một phiến hư không loạn thạch khu vực. Vùng này bên trong, một tảng đá lớn bên trên, có thể thấy được một mảnh mái tóc đen dài tản mát. Mái tóc dài màu đen này bên trên, tràn đầy dây leo cùng cỏ xanh. Từ nơi này một mảnh mái tóc đen dài bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đôi xung huyết hai mắt. Cái này trong hai mắt, tản ra trước đó chưa từng có chấp nhất quang mang. Người này không là ai khác, chính là cửu hoàng tử. Hắn đã tại cái này trọn vẹn chờ đợi 400 năm. Nhưng mà 400 năm, Cổ Phong một lần đều chưa từng xuất hiện. Cửu Điện Hạ, 400 năm, chúng ta hay là đi thôi. Cái này Kim Phong chỉ sợ sớm đã đoán được. Ta Vương Triều Cường giả đem ở đây chỗ mai phục. Chỉ sợ tu vi chưa đạt độ cao nhất định phía trước, hắn là sẽ không đi ra. Bên cạnh, Hắc Công Công mở miệng nói ra. Sẽ không, hắn nhất định sẽ đi ra. Cửu Hoàng tử mở miệng. Trong mắt chấp nhất quang mang đạt đến cực hạn, Hắc Công Công mở miệng, Cửu Điện Hạ, cự ly bốn đại vương triều hội võ cũng đã không đến bao lâu, lúc đó võ thời khác biểu hiện ưu dị, tất nhiên sẽ bị bệ hạ coi trọng, thậm chí khả năng trực tiếp lập làm thái tử. Cửu Điện Hạ, ngài như là bỏ lỡ cơ hội lần này, coi như chấm ngoặc kép. Ông cũng tại Hắc Công Công lời nói này thời điểm, cái kia thất bia cấm địa chấn động, trong nháy mắt, cửu hoàng tử mắt sáng như đuốc, chỉ thấy thất bia cấm địa bên trong một bóng người chậm rãi mà ra. Cũng vào thời khắc này, cửu hoàng tử ngực phía trước một khối ngọc bội trực tiếp hào quang lóe lên. Cửu hoàng tử trong mắt mang theo vô cùng hưng phấn quang mang. Cổ Phong, ngươi rốt cục đi ra. Mặc dù Cổ Phong biến hóa dung mạo, nhưng bởi vì năm đó Khôn đạo nhân chết phía trước, đem Cổ Phong khí tức khóa chặt, truyền về Đại Càn Vương Triều. Như vậy Cổ Phong chỉ cần vừa xuất hiện, mặc kệ hắn như thế nào dung mạo, khí tức đều sẽ bị dò xét ra. Tiên đạo tam giai, cái này tiểu tử vẻn vẹn tiên đạo tam giai tu vi, vậy mà dám một mình đi ra. Hắc Công Công trong mắt cũng là mang theo vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức khắc mở miệng. Cửu Điện Hạ, chúng ta an tâm chớ vội. Nơi này cách Thiên Kim Tinh quá gần. Một khi chúng ta xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ tức khắc chạy ra. Chúng ta âm thầm theo dõi. Đợi hắn rời đi Thiên Kim Tinh nhất định phạm vi, chúng ta lại ra tay. Tốt, Cửu Hoàng tử đáy mắt hưng phấn quang mang. Đạt đến cực hạn. Chẳng qua Cửu Điện Hạ, người này giàu hoạt, mặc dù hắn tu vi không được, nhưng có lẽ có cái gì đào mệnh bí thuật. Chúng ta là không là nên làm truyền bẩm bệ hạ nơi đó. Điều động nhiều người hơn đến. Hắc Công Công nghĩ đến. Mở miệng, việc này không vội, cái này công lao thêm một người phân. Chúng ta công lao coi như ít một chút. Chúng ta tạm thời chính mình truy tung bắt, nếu như thực sự bắt không được, lại báo cáo phụ hoàng nơi đó không muộn. Cửu hoàng tử lập tức mở miệng. Hắc Công Công ngẫm lại, xác thực là đạo lý này. Còn nữa hắn biết được, cửu hoàng tử đau khổ chờ đợi 400 năm, tức phụ đều cùng người chạy, chính là vì chờ cơ hội này. Như thế nào cam tâm để cho người ta chia sẻ chính mình công lao? Như vậy cũng là gật đầu đồng ý. Cổ Phong tại đây ra thất bia cấm địa, ánh mắt đảo qua bốn phía, lại là phát hiện, tại đây tĩnh đến đáng sợ, nên đến, tóm lại muốn tới. Cổ Phong góc miệng treo lên một nụ cười. Đối với vương triều tu giả mai phục, Cổ Phong tự nhiên sớm có đoán trước, nhưng hắn nhất định phải rời đi Hoàng Kim Thánh Tộc, lại tiến đến địa phương, là Vĩnh Hằng Tinh, là cùng Hoàng Kim Thánh Tộc hoàn toàn đối lập cổ gia. Như vậy Cổ Phong cũng không có khả năng nhường bất luận cái gì Hoàng Kim Thánh Tộc bên trong cao thủ hộ tống chính mình. Việc này, chỉ có chính mình đối mặt. Xem các ngươi một chút sẽ trốn đến lúc nào. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Giờ phút này, Cổ Phong cũng đã dịch dung, không còn là Kim Phong dung mạo. Tiếp lấy Cổ Phong lại là thay đổi một thân hắc bào. Tiểu tử, ngươi cái này màu tóc quá chói mắt, cũng nên thay đổi. Lão ngư giờ phút này mở miệng. Tốt, Cổ Phong nghĩ đến, đem thể nội hoàng kim huyết mạch áp chế, trực tiếp đổi nghịch ma nguyên thần làm chủ đạo. Trong nháy mắt, Cổ Phong mái đầu bạc trắng, tại ma khí là ngấm dần phía dưới, bắt đầu trở nên đen nhánh, cuối cùng, hóa thành mái tóc màu đen. Như vậy, Cổ Phong cả người, vô luận là dung mạo, hay là khí chất, cùng tại Hoàng Kim Thánh Tộc bên trong đã hoàn toàn khác biệt. Nếu không có tu vi cực cao người, chỉ sợ giờ phút này đều không thể nhìn thấu Cổ Phong. Tiểu tử, hết thảy ẩn giấu đi 132 người, đều là tiên đạo tu giả. Trong đó, có lúc trước cái kia cửu hoàng tử cùng Hắc Công Công. Cửu hoàng tử tiên đạo lục giai, Hắc Công Công chuẩn tiên hoàng. Những người còn lại, tu vi kém cỏi nhất, tiên đạo nhị giai, tối cường tiên đạo ngũ giai. Giờ khắc này, lão ngư cũng đã tản mát ra chính mình thần hồn lực lượng, đem chu vi toàn bộ mai phục người cha rõ ràng. Đối với Cổ Phong mở miệng, cửu hoàng tử, không nghĩ tới, gia hỏa này, lại tới, cũng tốt, nếu là có cơ hội, cũng nên kết một thoáng năm đó ân oán. Cổ Phong đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn cùng với cửu hoàng tử hai phiên đối chiến, tại tàn thổ tiên khư một lần kia, kém chút liền bỏ mình tại hắn trong tay. Thù này, Cổ Phong tự nhiên muốn báo. Ta lại nhìn xem, bọn họ có mấy người, có thể đuổi đến bên trên ta. Cổ Phong lời nói ở giữa, phía sau phong lôi trận pháp, trong nháy mắt triển khai. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.